Cô vợ bao bối tập 170. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lạc Thiên Thiên lắc lắc đầu, không muốn nghe điện thoại. Hiển nhiên cô ấy đã không nhận điện thoại suốt 3 ngày nay rồi. Cũng không phải không muốn bắt máy, mà là không dám nghe máy, sợ mình không nghe, không che giấu được nội tâm. Cô Vivi chỉ có thể nhìn chiếc điện thoại vang lên rồi lại tắt đi, lại vang lên rồi lại tắt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Qua thật lâu, cảm xúc của Lạc Thiên Thiên mới dần dần bình tĩnh lại. Cô Vivi cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói: "Bây giờ không muốn gặp anh ta sao?" Lạc Thiên Thiên gật đầu. Cô ấy không biết mình phải đối mặt với Cố Vân Triệt thế nào nữa. Cô Vivi nhìn thấy điện thoại lại vang lên, thấy Lạc Thiên Thiên nghe máy. "Xin chào anh Cố, tôi là Cố Vivi. Trong khoảng thời gian này, Thiên Thiên bận rộn làm việc với tôi, tạm thời không có thời gian gặp anh. Bây giờ còn chưa xác định, khi nào công việc hoàn thành là được rồi." Cố Vivi lấy cớ công việc tạm thời ổn định bên Cố Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên thấy cô cúp điện thoại, nhìn lại bức ảnh trên bàn, trong mắt đầy bi thương. "Biết rõ anh ấy không thể để mình ở trong lòng, nhưng mình vẫn không bỏ được." Cố Vivi cầm lấy bức ảnh đánh giá thật lâu rồi nói: "Đây chỉ là một bức ảnh thôi, có lẽ chuyện không đến nỗi như cậu nghĩ đâu. Chắc chắn là bởi vì mình giống người này nên anh ấy mới đến gần mình." Lạc Thiên Thiên nói. Mấy ngày nay, hình ảnh bọn họ gặp nhau lần đầu tiên không ngừng hiện lên trong đầu Lạc Thiên Thiên. Hai chữ Tiêm Tiêm mà lần đầu tiên Cố Vân Triệt mở miệng nói ra với cô ấy cũng không ngừng vang vọng bên tai. Cố Vivi đưa ly nước cho Lạc Thiên Thiên, ý bảo cô ấy uống nước. "Thiên Thiên, mình cảm thấy chuyện này cậu không nên tự đưa ra quyết định, nên đưa tấm ảnh cho anh ta xem thì tốt hơn. Trên đời này có rất nhiều chuyện đôi khi không giống như những gì chúng ta tưởng đâu." Lúc trước khi cô nói lai lịch của mình với Phó Hàn Tranh, anh đã bỏ đi ra ngoài suốt cả đêm không về. Cô cũng cho rằng bọn họ đã kết thúc rồi. Nhưng anh đã trở lại. Không chỉ trở lại mà còn kiên định đưa cô đi làm hôn thú. Tuy rằng sau đó còn xảy ra đủ thứ chuyện khiến hai người phải tách ra, nhưng ký ức khi anh trở lại bên cạnh cô, đến nay cô vẫn còn nhớ như in. Đại đa số người đều thích đưa ra đánh giá trên góc độ tư duy của mình, dùng suy nghĩ chủ quan của mình mà phán xét. Điều đó chưa chắc bao giờ cũng đúng. Lạc Thiên Thiên vẫn lắc đầu, không dám làm. Cố Vivi bật cười. "So với chuyện cậu đau lòng vì bức ảnh của một người phụ nữ, mình tò mò một chuyện khác hơn. Lúc cậu nhìn thấy Cố Vân Triệt trong bức ảnh kia, cậu không sợ à?" Cố Vân Triệt trong ảnh với Cố Vân Triệt của bây giờ không hề biến hóa một chút nào, mà bức ảnh này đã có từ 70 năm trước. Vậy có nghĩa là Cố Vân Triệt chính là một người rất khác thường. Nhưng Lạc Thiên Thiên lại hoàn toàn không thèm để ý đến vấn đề này, chỉ một lòng rối rắm vì người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta. Lạc Thiên Thiên nghe Cố Vivi hỏi vậy mà buồn cười, bởi vì từ trước khi hai người họ xác định quan hệ với nhau, Lạc Thiên Thiên đã biết Cố Vân Triệt không giống người bình thường rồi. "Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, bình tĩnh lại, rồi đưa bức ảnh này cho anh ta xem, hỏi rõ ràng xem mọi chuyện là thế nào. Đừng cứ giữ mãi trong lòng mình, khiến cả hai đều không hiểu được đối phương." Cố Vivi dịu dàng khuyên. Tuy có thể là Cố Vân Triệt từng có quan hệ rất thân thiết với người phụ nữ trong ảnh, nhưng dù gì cũng đã nhiều năm trôi qua, hiện giờ sự quan tâm của Cố Vân Triệt dành cho Lạc Thiên Thiên không có vẻ là giả. Mà sự dịu dàng trong mắt Cố Vân Triệt khi nhìn Lạc Thiên Thiên cũng không giả tạo chút nào. Tình cảm là chuyện của hai người, cho dù bắt đầu hay là kết thúc thì cũng cần hai người họ quyết định mới được. Lạc Thiên Thiên buồn bã lắc đầu. "Mình biết là phải làm như vậy, nhưng mà mình không làm được." Lạc Thiên Thiên sợ kết quả sẽ là điều mà cô ấy không muốn đối mặt nhất. Cố Vivi bất đắc dĩ thở dài. Cô hiểu sự do dự của Lạc Thiên Thiên, bởi vì từ trước cô cũng do dự rất lâu mới dám nói thật cho Phó Hàn Tranh biết. Cho nên bây giờ Lạc Thiên Thiên do dự và sợ hãi, Cố Vivi hoàn toàn hiểu. "Nhưng cậu cũng không thể cứ tránh mặt anh ta như thế được. Nhưng bây giờ mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để hỏi anh ấy." Lạc Thiên Thiên nói. Lạc Thiên Thiên biết chuyện này là vấn đề không thể tránh khỏi giữa bọn họ, nhưng bây giờ cô ấy còn chưa có dũng khí đối mặt với kết quả. Cô Vivi suy nghĩ rồi đề nghị. Đợi thêm vài ngày nữa là bộ phim của mình chính thức khởi động máy rồi. Dù gì mình cũng định mời cậu soạn bài hát mở đầu và bài hát kết thúc phim, rồi phối nhạc trong phim nữa. Nếu cậu muốn đến đó làm việc với mình thì cũng coi như là đi lấy cảm hứng và đi dài sâu luôn. Lạc Thiên Thiên suy xét một lát, đáp ứng đề nghị của cô Vivi. Mình đi theo cậu. Vậy trong mấy ngày này, nếu cậu thật sự không tiện gặp cô Vân Triệt, vậy thì đến nhà Kỳ Trình hay là nhà mình ở đi? Cô Vivi hỏi. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ, rồi. Không cần, mình còn ít công việc, phải làm xong. Khi nào xong rồi, mình đến tìm cậu. Được rồi. Cô Vivi không có cưỡng cầu. Vốn định ở lại thêm một lát, nhưng Phó Hàn Tranh đã gọi cho cô mấy lần. Lạc Thiên Thiên thấy màn hình điện thoại của cô Vivi liền nói. Xin lỗi cậu. Mình làm trễ thời gian của cậu rồi. Cậu về trước đi, anh Phó rất sốt ruột đấy. Để mình đi nghe điện thoại đã. Cô Vivi nói xong, đứng dậy nghe máy. Phó Hàn Tranh nghe cô bắt máy, vội hỏi. Vivi, em đi đâu vậy? Thiên Thiên có chút việc, em đến chỗ cô ấy. Vừa rồi không để ý điện thoại. Cô Vivi giải thích. Vừa rồi cảm xúc của Lạc Thiên Thiên không tốt, khóc thành như vậy, cô cũng không tiện bỏ người ta đi nghe điện thoại. Phó Hàn Tranh biết cô không có chuyện gì, liền thở dài một hơi. Để anh đi đón em. Không cần, em lái xe đến đây, chuẩn bị đi về rồi, về nhà gặp. Cô Vivi nói, không yên tâm nhìn Lạc Thiên Thiên một cái. Được rồi, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Phó Hàn Tranh dặn dò vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Lạc Thiên Thiên có vẻ có cô để tâm sự, nên thấy đỡ hơn rồi. Cũng không còn sớm, cậu mau về đi. Cô Vivi có chồng có con, làm Lạc Thiên Thiên cảm thấy băn khoăn vì chỉ có chút chuyện nhỏ của mình, cũng gọi người ta tới. Nhưng chuyện này Lạc Thiên Thiên không biết, ngoài cô Vivi ra thì mình còn có thể tâm sự với ai. Dù gì về lai lịch của cô Vân Triệt, Kỳ Trình cũng không biết gì, nếu nói với Kỳ Trình sẽ chỉ làm cô ấy càng thêm hoang mang thôi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mình Vivi mới có thể tâm sự được. Cô Vivi mím môi, vẫn không quá yên tâm. Hay là cậu theo mình đến nhà họ Phó ở vài ngày đi. Lạc Thiên Thiên cười lắc lắc đầu. Không được, mình còn rất nhiều công việc, mình sẽ về nhà ở vài ngày. Cô Vivi suy nghĩ một chút, không khuyên nữa. Vậy được rồi, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho mình. Chuyện này cậu không tiện nói với Kỳ Trình, cũng đừng sợ làm phiền mình và giữ mãi trong lòng. Dù gì Kỳ Trình rất được gia đình yêu thương, tâm tư đơn thuần. Lúc trước cô ấy biết lai lịch của cô Vivi còn cảm thấy khó tin suốt nửa tháng trời. Còn cho rằng cô Vivi nói chơi để lừa cô ấy. Cho nên về chuyện của cô Vân Triệt, Lạc Thiên Thiên cũng thật sự không để thể tâm sự với Kỳ Trình được. Mà bên cạnh cô ấy cũng không có ai khác để tâm sự. Mình biết rồi, Lạc Thiên Thiên nói rồi tiễn cô Vivi ra cửa. Cô Vivi không để Lạc Thiên Thiên đi theo, cô xuống bãi đỗ xe lấy xe. Vừa xuống tới, cô Vivi liền thấy cô Vân Triệt đứng bên cạnh xe cô. Anh cô. Cô ấy tìm cô nói chuyện gì? Cô Vân Triệt đi thẳng vào vấn đề. 3 ngày nay Lạc Thiên Thiên không chịu nghe điện thoại của anh ta, cũng không chịu gặp anh ta, trực giác nói cho anh ta biết là đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh ta thậm chí còn đến nhà Lạc Thiên Thiên để tìm, nhưng người lớn nhà họ Lạc lại không cảm kích. Vừa rồi anh ta gọi điện thoại cho Lạc Thiên Thiên, cô Vivi nghe điện thoại. Vậy có nghĩa là Lạc Thiên Thiên đang ở cùng cô Vivi. 89/10 là Lạc Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô Vivi thấy cô Vân Triệt liền có chút kinh ngạc, nhưng không có quá mức ngoài ý muốn. 3 ngày này Lạc Thiên Thiên không chịu gặp anh ta, cho dù ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cho nên cô Vân Triệt đến đây cũng là bình thường. Về chuyện của anh, cô Vivi nói, chẳng qua lại không có nói rõ là chuyện gì. Về tôi sao? Cô Vân Triệt nhíu mày, mơ hồ có chút bất an. Cô Vivi nhìn biểu tình của đối phương, suy đoán xem anh ta có biết gì hay không. Anh cổ, vốn là chuyện giữa hai người. Tôi chỉ là người ngoài nên không tiện nói cái gì. Nhưng anh là người đầu tiên mà Thiên Thiên yêu. Rõ ràng là biết anh không phải là người bình thường. Rõ ràng biết lai lịch của anh rất bí ẩn. Vậy mà cậu ấy vẫn kiên trì với anh. Khi con gái yêu, điều có thể khiến bọn họ đau lòng chính là trong lòng người mình yêu có người khác. Cô Vân Triệt càng nghe càng nhíu chặt lông mày. Những lời này sao giống như nói anh là tên phản bội vậy. Rốt cuộc hai người hàn huyên cái gì vậy? Cậu ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thẳng thắn với anh, cho nên tôi cần thiết phải tôn trọng ý của cậu ấy. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Cô hy vọng bọn họ nhanh chóng nói ra, nhưng là một người bạn, cô cần thiết phải tôn trọng ý tứ cá nhân của Lạc Thiên Thiên. Vậy cô ấy định bao giờ gặp tôi? Cổ Vân Triệt hỏi. Xem ra trước khi Lạc Thiên Thiên chuẩn bị sẵn sàng, chắc hẳn là còn muốn tiếp tục trốn tránh anh ta. Cô Vivi lắc lắc đầu. Tôi không biết nữa, tôi đã cố gắng khuyên cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô cũng không biết rốt cuộc Cổ Vân Triệt có quan hệ gì với người phụ nữ trong ảnh kia, không biết quá khứ của bọn họ như thế nào, cho nên cũng không thể cổ vũ anh ta đi tìm Lạc Thiên Thiên nói rõ ràng được. Lỡ như kết quả càng khiến cho Lạc Thiên Thiên đau khổ hơn, sẽ chỉ làm tình hình thêm tồi tệ mà thôi. Vậy cô ấy muốn bỏ ngang mối quan hệ này sao? Cổ Vân Triệt hỏi. 3 ngày trước, bọn họ vẫn rất hạnh phúc, giống như bao cặp tình nhân khác trên đời này. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm kia, Lạc Thiên Thiên không thèm nghe điện thoại của anh ta, cũng không trả lời tin nhắn, còn từ chối gặp anh ta. Anh ta biết Lạc Thiên Thiên ở phòng làm việc, cũng đến gõ cửa vài lần, nhưng Lạc Thiên Thiên vẫn luôn không lên tiếng, giả bộ như mình không có ở đó. Rất nhiều lần anh ta định leo cửa sổ vào, nhưng suy nghĩ lại nên cố tình nhẫn nhịn. Cô ấy có định làm vậy hay không thì có khả năng còn phụ thuộc vào anh. Cô Vivi nói tới đây, nhìn đối phương. Anh Cổ, trong lòng anh có Thiên Thiên không? Cổ Vân Triệt khó hiểu nhìn cô. Có chứ. Nếu không phải vì Lạc Thiên Thiên, Cổ Vân Triệt căn bản sẽ không đến Trung Quốc, càng sẽ không ở lại Trung Quốc lâu như vậy. Duy nhất? Cô Vivi hỏi. Cổ Vân Triệt hơi ngần ra một lát. Duy nhất? Cô Vivi mỉm cười. Hy vọng có một ngày anh có thể chính miệng nói cho cậu ấy nghe những lời này. Ở phòng làm việc của Lạc Thiên Thiên, hơn 1 giờ, gặp Cố Vân Triệt lại hàn huyên một lúc, chờ Cố Vivi về đến nhà đã qua bữa tối. Chẳng qua bà phó chuẩn bị bữa tối riêng cho cô vừa về nhà, liền cho người hầu dọn thức ăn ra. Cố Vivi đi xem hai đứa nhỏ, mới đi rửa tay dùng cơm, Phó Hàn Chánh cũng vào phòng ăn ngồi xuống. Anh chưa ăn cơm hả? Phó Hàn Chánh bưng bát đũa. Để em ăn một mình sẽ không ngon, nên chờ em về ăn chung. Cô Vivi còn chưa nói gì, bà phó bưng canh đến, liền ghét bỏ nói. Rõ ràng là không có vợ con, nên con không thèm ăn mà. Đứa con trai này thật là phí công nuôi dưỡng, vợ không có ở đây là cũng không thèm ăn cơm với người nhà luôn. Cô Vivi cười khẽ hỏi cái khác. Mẹ, hôm nay Hữu Hữu Điềm Điềm có ngoan không? Ngoan, ngồi bứt 2 bồn hoa của bà cố, thì những cái khác vẫn bình thường. Bà phó nói. Hai đứa nhỏ càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng nghịch ngợm, đặc biệt là đứa cháu gái. Cô Vivi giữa khóc giữa cười. Về sau đừng cho bọn nhỏ vào nhà ấm trồng hoa của bà nội nữa. Hoa trong nhà ấm toàn là những loài hoa do bà cụ tỉ mỉ chăm chút. Hai đứa nhỏ đi vào sẽ va hỏng mất. Hữu Hữu còn đỡ, chỉ cần không cho cậu bé chạm vào thì cậu bé sẽ không động đến. Nhưng còn Điềm Điềm thì rất nghịch ngợm. Mẹ đã nói không cho bọn nhỏ vào rồi, bà nội còn cố tình để bọn nhỏ vào đó chơi. Bà phó bất đắc dĩ nói. Trong nhà chỉ có 2 đứa nhỏ thôi, nên được người lớn trong nhà yêu thương hết mực. Bọn nhỏ muốn gì cả nhà cũng cho. Mẹ à, mẹ không thể dễ dãi với bọn nhỏ như thế được đâu. Cô Vivi nói. Bà phó lại thúc giục. Được rồi, mau ăn cơm đi, nguội mất. Nói xong cũng không đợi cô nói cái gì, liền trực tiếp đi rồi. Cô Vivi thở dài nhìn Phó Hàn Chánh. Xem ra về sau muốn giáo dục con cái, có khả năng chúng ta phải dọn về biệt thự Thiên Thủy thì tốt hơn. Người lớn nhà này chỉ toàn cưng chiều 2 đứa nhỏ. Bọn nhỏ muốn cái gì là có cái đó. Cô rất lo lắng về sau bọn nhỏ sẽ rất khó bảo. Để bọn nhỏ ở đây cũng là muốn mấy người lớn có con cháu vui đùa lúc tuổi già. Nhưng bọn họ thật sự quá mức chiều chuộng Hữu Hữu và Điềm Điềm rồi. Để em quay phim xong rồi tính tiếp. Phó Hàn Chánh tất nhiên là vô điều kiện ủng hộ vợ. Tuy con trai của anh còn nhỏ, nhưng tính tình thật sự rất giống anh. Cho nên dù được người nhà vô cùng chiều chuộng, thương yêu, nhưng cũng không quá nghịch ngợm. Còn đứa con gái thì nghịch ngợm một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Cô Vivi gật đầu. Cô phải dặn dò mấy người lớn một chút mới được. trên vấn đề giáo dục các cháu không thể bởi vì yêu thương bọn nhỏ mà mềm lòng được. Nếu không về sau, làm sao mà dạy dỗ bọn nhỏ được nữa? Phó Hà Tranh nhìn cô một cái. Hôm nay làm việc bận rộn như vậy, sao còn đi gặp bạn thế? Anh không liên lạc được với cô, từng cô làm việc bận quá, cho nên gọi cho Kiều Lâm. Lại nghe Kiều Lâm nói, cô đã đi hơn 1 giờ rồi. Anh còn tưởng trên đường về nhà, cô đã xảy ra chuyện gì. Kết quả cô nghe điện thoại lại nói là đi gặp Lạc Thiên Thiên. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Lạc Thiên Thiên phát hiện quá khứ của Cố Vân Triệt, cho nên có chút hoang sợ. Tự nhốt mình 3 ngày, không biết nên tâm sự với ai, cho nên mới gọi điện thoại cho em. Mà chuyện khiến Lạc Thiên Thiên lo lắng không phải Cố Vân Triệt giống hệt tấm ảnh của 70 năm trước, mà là người phụ nữ trong bức ảnh. Quá khứ của anh ta sao? Phó Hà Tranh nhíu mày. Lúc trước anh phí thật nhiều công sức cũng không tra được chút gì, sao Lạc Thiên Thiên lại biết được? Cô Vivi mí môi do dự một lúc quyết định nói thật. Trong lúc vô tình đến một tiệm chụp ảnh có tiếng lâu đời, Thiên Thiên phát hiện một tấm ảnh chụp từ 70 năm trước. Trong ảnh là Cố Vân Triệt chụp cùng một diễn viên kịch rất nổi tiếng của Trung Quốc thời bấy giờ. Phó Hà Tranh như suy tư gì gật đầu. Cố Vân Triệt giống hệt 70 năm trước phải không? Sao anh biết? Cô Vivi kinh ngạc. Phó Hà Tranh buông đũa múc canh cho cô. Người này lai lịch không rõ, lại sở hữu cừu nhãn thiên châu, đương nhiên không giống chúng ta. Trước kia anh không điều tra được quá khứ của anh ta, anh và Nguyên Sóc cũng có suy đoán anh ta hẳn không phải người bình thường. Lúc trước là bởi vì sợ Cố Vân Triệt sẽ làm gì bất lợi cho Cố Vivi, cho nên Phó Hà Tranh rất đề phòng người này. Chẳng qua mấy năm gần đây dường như Cố Vân Triệt cũng không làm gì có tính uy hiếp, cho nên Phó Hà Tranh cũng không thèm điều tra Cố Vân Triệt nữa. Cố Vivi thở dài nói. Chẳng qua Thiên Thiên chỉ để ý người phụ nữ trong bức ảnh thôi. Người phụ nữ kia rất giống cậu ấy. Hoặc giả thuyết là Thiên Thiên rất giống người phụ nữ trong bức ảnh kia. Cho nên cô ấy cho rằng Cố Vân Triệt làm bạn trai cô ấy chỉ vì cô ấy giống người phụ nữ trong bức ảnh, phải không? Phó Hà Tranh phân tích. Bây giờ cô ấy không dám gặp Cố Vân Triệt, cũng không dám đối mặt với chuyện này. Cố Vivi gật đầu nhìn anh hỏi. Anh thấy thế nào? Phó Hà Tranh bình tĩnh ăn một ngụm canh, chậm rãi nói. Có lẽ là vì nguyên nhân này, nhưng Cố Vân Triệt chịu ở lại đây vì cô ấy. Thế thì nói không chừng, không chỉ có một nguyên nhân này đâu. Từ bức ảnh đó có thể đoán được, Cố Vân Triệt là một người bất tử, thậm chí không ai biết anh ta đã sống bao lâu. Một người đã trải qua biết bao cuộc tang thương trên thế gian này lại nguyện ý dừng chân vì một người phụ nữ. Thì không có khả năng chỉ là bởi vì cô ấy trông giống một vị cố nhân trong lòng mình được. Ý anh là Cố Vân Triệt thích Thiên Thiên sao? Cố Vivi hỏi. Tư duy của đàn ông và phụ nữ bất đồng, cho nên cô muốn nghe ý kiến của anh. Hẳn là có, Phó Hà Tranh nói. Anh không hiểu biết hai người kia nhiều. Số lần anh gặp Cố Vân Triệt cũng chỉ ít ỏi vài lần. Nhưng anh nhìn ra được Cố Vân Triệt là một người rất thông tuệ, cũng rất rõ ràng bản thân mình muốn cái gì. Cho nên anh ta sẽ không làm những chuyện hồ đồ, bằng không thì sống ngần ấy năm sẽ rất uổng phí. Chẳng qua phụ nữ luôn thích phức tạp hóa những chuyện đơn giản lên mà. Nhưng cũng như Cố Vivi năm đó vậy. Cố Vivi nghe cũng cảm thấy có lý, bởi vì lúc cô gặp Cố Vân Triệt ở bãi đỗ xe, Cố Vân Triệt cũng có ý giống như vậy. Chỉ là bây giờ Thiên Thiên còn chưa biết, vẫn cứ rối rắm không thôi. Vấn đề tình cảm của người khác em cũng đừng can thiệp quá nhiều, bọn họ sẽ tự có cách giải quyết riêng. Phó Hàn Tranh dặn dò. Có đôi khi lòng tốt không nhất định là sẽ giúp ích người khác, mà có đôi khi còn hại người. Dù gì trong chuyện tình cảm thì người ngoài đều chỉ là quần chúng thôi. Đừng sự nghĩ thế nào, quần chúng sẽ không biết được. Biết rồi, cho nên lúc nãy Cố Vân Triệt tìm em cũng không nói rõ. Cố Vivi nói. Cô và Phó Hà Tranh đi được đến bây giờ, quá trình cũng đương nhiên là rất gian nan. Chỉ sợ Lạc Thiên Thiên sẽ càng khó khăn hơn cô, bởi vì người cô ấy yêu, một người bất bình thường. Bây giờ lại có thêm cố nhân của Cố Vân Triệt nữa. Được rồi, chuyện của bọn họ cứ để bọn họ giải quyết. Phó Hà Tranh gắp đồ ăn cho cô nói. Em sắp bỏ chồng con ở nhà mà đi làm xa rồi, quan tâm đến anh nhiều một chút đi. Cô Vivi bật cười không thảo luận đến chuyện của Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt nữa, chỉ chuyên tâm dùng bữa tối cùng anh. Bởi vì cuộc họp báo khởi động máy sắp tới, có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, cô cũng không có nhiều thời gian dành cho chồng con. Bà Phó và Phó Thắng Anh cũng biết bọn họ làm việc cả ngày mệt mỏi, nên dỗ hai đứa nhỏ ngủ sớm. Hai vợ chồng, cô Vivi cầm nước xong, đến phòng ngủ của con, thấy hai đứa nhỏ đều đã ngủ rồi. Cô Vivi cúi người, hôn hôn lên mặt hai đứa nhỏ. Ngủ ngon nhé các con. Phó Hàn Tranh cũng hôn lên mặt hai đứa nhỏ một lúc, rồi mới tắt đèn về phòng ngủ chính. Cô Vivi vào phòng, có chút buồn rầu nói. Em đi rồi không biết Điềm Điềm có chịu được không nữa. Hữu Hữu còn đỡ, nhưng Điềm Điềm rất thích quấn lấy cô. Nếu trong thời gian dài không được nhìn thấy cô, không biết con bé có khóc lóc là không nữa. Chỉ cần có thức ăn, con bé sẽ không nhớ đến em đâu. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi vỗ trán. Hình như cũng đúng. So với người mẹ ruột như cô, đồ ăn vĩnh viễn chiếm vị trí thứ nhất trong lòng kẻ tham ăn. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy cô. Không phải bọn nhỏ không quen, mà là tôi không quen. Ngoài 1-2 năm đầu mới yêu nhau, cô thường xuyên phải đi xa để đóng phim. Bọn họ chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Chứ mấy năm nay, bọn họ đâu có khi nào phải tách ra suốt mấy tháng liền. Cho nên không phải hai đứa nhỏ không quen, mà là anh không quen. Vậy anh còn không lo quan tâm đến Hữu Hữu và Điềm Điềm nhiều hơn đi. Cô Vivi chỉ nhạo. Phó Hàn Tranh gác cằm lên đầu cô nói. Chỗ ở bên đoàn phim, cùng với người giúp việc chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của em, đều đã được sắp xếp xong. Lôi Ninh sẽ đi theo em. Đến lúc đó, có cần gì thì cứ nhờ Lôi Ninh làm. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, quay đầu nói. Em đi làm không phải đi nghỉ phép. Anh để cô dẫn theo người hầu và vệ sĩ, thì đâu còn giống đi quay phim nữa. Cái này không được thương lượng. Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Nếu không sắp xếp người chăm sóc cô mà bận rộn là có thể nhịn cơm suốt cả ngày luôn. Hơn nữa trong khách sạn rất nhiều người, không tiện Lôi Ninh bảo vệ cô. Nhưng nếu anh sắp xếp cho em ở bên ngoài, sẽ không tiện để bàn bạc công việc với mấy diễn viên đâu. Cô Vivi nói. Cô biết anh hy vọng cô ở nhà riêng bên ngoài cho thoải mái, nhưng như thế khẳng định sẽ không tiện cho công việc của cô. Hơn nữa cô làm đạo diễn mà được đặc cách như vậy, thì những người khác trong đoàn phim sẽ nghĩ như thế nào? Chỗ đó nằm ngay bên cạnh khách sạn luôn, sẽ rất tiện. Phó Hàn Tranh nói. Anh biết ngay cô sẽ lấy cái cớ này để từ chối, cho nên anh đã sớm suy xét tới vấn đề này rồi. Vì thế anh đã cho người tìm một căn hộ ở ngay bên cạnh khách sạn, để tiện cho cô làm việc, mà cũng giúp cô có một chỗ ở thoải mái hơn. Thôi được rồi, anh vui là được. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Cô còn dám từ chối, chắc anh sẽ không chịu cho cô đi luôn mất. Dù sao Thiên Thiên và Lăng Kiều cũng sẽ đến đó, cùng lắm thì các cô ở chung. Với lại, ngày mai em còn chưa đi, mới hôm nay anh đã lo dặn dò rồi. Cô Vivi xoay người lại, vươn tay ôm lấy cô anh nói. Hơn nữa anh chắc chắn bây giờ anh muốn thương lượng mấy chuyện vụn vặt này với em sao? Phó Hà Tranh cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi cô cười hỏi. Vậy em muốn nói chuyện gì? Yêu đương. Cô Vivi chậm rãi cong môi cười nói. Phó Hà Tranh bật cười bế cô lên nói. Vậy chúng ta đổi cách nói. Nói xong hai người thành công mang chuyện yêu đương lên giường nói. Âu yếm triền miên, nhiệt tình như lửa. Một tuần sau, The Butterfly tổ chức cuộc họp báo khởi động máy ở thủ đô. Sau khi kết thúc cuộc họp báo, ngày hôm sau, các nhân viên đoàn làm phim liên tục xuất phát đến phim trường, chuẩn bị chính thức ghi hình. Sáng sớm trước ngày đi, cô Vivi đưa hai đứa nhỏ đến trung tâm mẫu giáo, về đến nhà mới bắt đầu vội vàng thu thập hành lý. Bởi vì chỉ là đạo diễn, cho nên cô chỉ chọn trang phục thoải mái đơn giản như ngày thường, mang theo mấy loại mỹ phẩm dưỡng da thường dùng nữa là xong rồi. Phó Hàn Tranh tan tầm về thì cô đã chuẩn bị hành lý xong. Ngày mai mấy giờ đi? Sáng sớm lên máy bay, giữa trưa có làm lễ khởi động máy, buổi chiều sẽ quay hai suất diễn. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh vừa cười cà vạt vừa nói. Anh đã nhờ Kiều Lâm đổi lại vé máy bay rồi, ngày mai anh đưa em đi. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi ngẩn người. Không cần đâu. Nếu anh đưa em đến đó, Phó có Tiểu Nhị cũng sẽ làm loạn, đòi đích thân đưa Lăng Kiều đi nữa. Nếu hai người mà cứ làm như vậy, công ty sớm muộn gì cũng sẽ sập mất. Thầy Khâm thua rồi, anh được đi. Phó An Tranh nói. Phó Thầy Khâm đương nhiên chính là người đã đưa ra yêu cầu này. Chẳng qua anh cũng muốn đưa cô Vivi đi, cho nên trong hai anh em chỉ có một người được đi thôi. Vì thế hai anh em đã cá cược. Phó Thầy Khâm thua, anh thắng, đương nhiên là anh được đi rồi. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Vậy để lát nữa em nói với Thiên Thiên và Lăng Kiều, bảo bọn họ ngày mai cùng đi. Còn muốn dẫn theo người khác nữa à? Phó An Tranh nhíu mày. Đã hẹn nhau ngày mai đi chung rồi, nếu em không đi cùng bọn họ nữa sẽ thể hiện trọng sắc khinh hữu rất rõ ràng. Cô Vivi nói. Vốn là không biết anh muốn đi cùng, cho nên đã đặt vé máy bay cùng với hai người họ. Bây giờ lại nói ngày mai cô không đi chung, cô đi riêng với Phó Hàn Tranh, như vậy sẽ rất kỳ. Em muốn bọn họ đi chung cũng được thôi. Phó Hàn Tranh cũng không phản đối. Cô Vivi kiểm tra lại hành lý rồi mới nói. Em thu dọn đồ xong hết rồi đấy. Phó Hàn Tranh thay quần áo ở nhà xong, nhìn cái vali của cô, trong lòng không được vui cho lắm. Cô Vivi rửa tay xong, bà Phó đi lên gọi bọn họ xuống ăn cơm. Trên bàn ăn, bà Phó nói. Mấy ngày trước mẹ có làm mấy món đồ chua, rau ngâm mà còn thích. Với lại một ít bánh quỷ nữa, còn nhớ mang theo. Không cần phiền toái như vậy đâu, Hàn Tranh có sắp xếp người hầu bên kia mà. Cô Vivi cười nói. Cô chị làm, không phải là đi chơi xuân nghỉ phép. Mang theo đi, không ăn hết thì chia cho mấy người trong đoàn phim. Bà Phó nói. Cô Vivi gật đầu. Cảm ơn mẹ. Cả nhà sẽ chăm sóc tốt cho Hữu Hữu và Điềm Điềm. Chờ thêm chút thời gian, cả nhà sẽ dẫn bọn nhỏ đến đoàn phim chơi. Bởi vì đánh thua cuộc, Phó Thầy Khâm không thể đưa Lăng Kiều đến đoàn phim, vẫn luôn tức giận. Mẹ à, mẹ tưởng chị dâu đi nghỉ phép thật hả? Còn định dìu giá rất trẻ đến đó nữa chứ? Chờ khi nào rảnh rỗi, con sẽ gọi điện thoại về nhà. Đến lúc đó cả nhà đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đến đoàn phim chơi. Cô Vivi nói. Cho dù bận rộn thì cũng phải chú ý sức khỏe lên hàng đầu, đừng để mình quá mệt mỏi. Cùng lắm thì trả thêm thù lao cho diễn viên là được rồi, chúng ta không thiếu chút tiền ấy. Bà cụ Phó cũng dặn dò. Cô Vivi gật đầu. Cháu biết rồi bà nội. Cô chỉ đi quay phim điện ảnh thôi, cả nhà lại cứ khẩn trương như vậy, làm cô cũng khẩn trương theo. Bởi vì ngày hôm sau phải rời khỏi nhà, cho nên buổi tối cô Vivi để Hữu Hữu và Điềm Điềm ở phòng ngủ chính của ngủ cùng bọn họ. Hai vợ chồng cô ngủ trên cái giường lớn 2 mét, rất rộng rãi. Nhưng bởi vì có thêm hai đứa nhỏ gia nhập, cho nên hôm nay phải chen chúc nhau mà ngủ. Phó Hàn Tranh tắm xong ra ngoài, thấy con trai con gái đã nằm ngủ hai bên cô, một đứa bên trái một đứa bên phải, căn bản không có chỗ cho anh dung thân. Bọn nhỏ ngủ như vậy, anh ngủ chỗ nào? Cô Vivi nhìn hai đứa nhỏ nằm hai bên mình, bất đắc dĩ nói. Kìa, bên kia còn trống đó. Phó Hàn Tranh nhìn sang mép giường, thấy bên đó còn một chỗ trống, thở dài nằm xuống. Vừa mới ngủ, đứa con gái nằm giữa, hai vợ chồng trợ mình, cái chân gác lên cổ anh. Phó Hàn Tranh lấy cái chân của Điềm Điềm ra, cẩn thận điều chỉnh tư thế ngủ cho cô bé, nghiêng đầu nhìn về phía cô Vivi thở dài. Để bọn nhỏ ở chỗ này, đêm nay con ngủ được à? Tư thế ngủ của hai đứa nhỏ quá kém, lăn lộn hết cả cái giường. Nếu không bị bọn nhỏ đá, thì cũng bị đè đến không ngủ được. Chỉ một đêm, ráng nhịn đi. Cô Vivi cười nói. Sáng mai đi rồi sẽ rất lâu không được ở gần bọn nhỏ, cho nên cô mình muốn ngủ cùng bọn nhỏ một đêm nay. Phó Hàn Tranh cuộn tròn ở mép giường thành một cục, nhìn con gái mình ngủ say xinh đẹp như thiên thần, bất đắc dĩ thở dài. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh. Trong lúc em không có ở nhà, anh cũng bớt ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt đi đấy, đặc biệt là phụ nữ ngoại quốc đấy. Em mới là phải cách xa mấy nam diễn viên trẻ tuổi ở đoàn phim đi. Phó Hàn Tranh trả lời. Hai người nói xong đều bật cười ra tiếng. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cả hai đều biết vị trí của mình trong lòng đối phương, cho nên cũng không lo lắng về mấy chuyện này. Hai người nói chuyện câu có câu không, nói chuyện phiếm tới đêm khuya. Cô Vivi mới ngủ, còn Phó Hàn Tranh thì mất ngủ cả đêm. Bởi vì hai đứa nhỏ cứ lăn lộn vòng vòng, anh thật sự không thể nào yên tâm ngủ được. Anh mới trợn mắt một lúc, con trai anh đã lăn từ đầu giường xuống tới cuối giường rồi. Hơn nữa một chân còn thò xuống giường. Anh chỉ có thể ôm con trai qua nằm bên cạnh Điềm Điềm, cho hai đứa nhỏ nằm ở giữa hai vợ chồng để tránh lại ngã xuống giường. Nhưng mới vừa ôm con trai qua, đứa con gái đã gác cái chân đè lên người anh trai nó. Suốt buổi tối, Phó Hàn Chánh cứ bận rộn điều chỉnh tư thế ngủ kỳ cục của hai đứa nhỏ. Trời gần sáng, anh mới thiếp đi được một lúc thì hai đứa con anh ngủ no giấc đã tỉnh dậy rồi. Tinh thần bọn nhỏ thật là tỉnh táo. Con dậy rồi, cô Vivi cũng dậy, ôm hai đứa nhỏ xuống giường, đưa về phòng trẻ thay quần áo cho hai đứa nhỏ. Sau đó cô dẫn bọn nhỏ đi rửa mặt. Lúc này Phó Hàn Chánh mới an tâm ngủ được một chút. Mãi đến khi bữa sáng đã xong xuôi, cô Vivi mới về phòng kêu anh rời giường. Phó Hàn Chánh mở to mắt, ăn vạ trên giường nói. Mợ Phó à, anh cần một nụ hôn trong buổi sáng. Cô Vivi bật cười, đến gần mép giường cúi người hôn anh, nhưng lại bị Phó Hàn Chánh kéo lên giường, hôn đến triền miên không dừng được. Mãi đến khi bà Phó lên tiếng gõ cửa, thúc giục. Bữa sáng xong rồi đấy. Phó Hàn Chánh mới chưa đã thèm buông cô Vivi ra. Cô bị hôn đến, khuôn mặt đỏ bừng. Anh lại còn hôn mổ lên môi cô ấy mấy cái, cười khẽ nói. Chào buổi sáng, mợ Phó. Cô Vivi sửa sang lại quần áo, vào phòng tắm rửa mặt, thấy sắc mặt mình bình thường lại rồi mới ra ngoài dùng bữa sáng. Trong lúc bọn họ ăn sáng, bà Phó nhờ người giúp việc gói thức ăn cho cô mang theo, đầy một cái vali. Ăn sáng xong, Phó Thắng Anh và Kaman Duran dẫn Hữu Hữu và Điềm Điềm ra ngoài tàn bộ để tránh hai đứa nhỏ nhìn thấy cha mẹ đi lại khóc lóc. Phó Hàn Chánh và Cố Vivi đi đến sân bay hội hợp với Lạc Thiên Thiên và Lăng Kiều. Bởi vì buổi tối không ngủ đủ, trên đường đến sân bay, Phó Hàn Chánh ngủ gật. Bọn họ tới sân bay, Lạc Thiên Thiên và Lăng Kiều đã sớm có mặt. Nhìn thấy Phó Hàn Chánh thì hơi bất ngờ. Phó Hàn Chánh dặn dò Lôi Ninh chuẩn bị cho phi cơ cất cánh, còn Cố Vivi chào hỏi hai người kia. Hai người tới lâu chưa? Cũng không bao lâu. Lăng Kiều nhìn Phó Hàn Chánh cách đó không xa cười hỏi. Anh Phó tới tiễn cô đi à? À, anh ấy đưa chúng ta đi. Cố Vivi cười nói. Lạc Thiên Thiên vạch trần. Là đưa cậu đi, đừng nói là chúng ta. Tới hôm qua nhận được điện thoại của Cố Vivi nói hôm nay bọn họ sẽ đi phi cơ riêng của Phó Hàn Chánh. Lạc Thiên Thiên biết ngay là anh Phó đây muốn đích thân đưa vợ đi rồi. Các cô hàn huyên vài câu, Phó Hàn Chánh liền đi đến hỏi. Đi thôi, có thể check in rồi. Đoàn người lên máy bay, Phó Hàn Chánh và Cố Vivi ngồi phía trước. Những người khác tự động ngồi vào mấy chỗ trống ở phía sau bọn họ. Lạc Thiên Thiên ngồi xuống, thắt dây đai an toàn rồi nhìn ra cửa sổ, gương mặt đầy tâm sự nặng nề. Lạc Thiên Thiên nói là phải đi theo Cố Vivi đến đoàn làm phim. Cố Vân Trị nghe vậy cũng không phản đối, chỉ đưa cô đến sân bay rồi về. Nhưng lúc này ngồi trên máy bay, tâm tình của cô ấy không hề nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, mà còn trầm trọng hơn. Cô ấy bỏ đi như vậy có phải quá mức tùy hứng hay không? Lạc Thiên Thiên nghĩ mình ở Trung Quốc còn có người thân bạn bè, nhưng còn Cố Vân Triệt ở lại chỗ này, ngoài cô ấy ra cũng không có qua lại với ai khác cả. Cô ấy rời khỏi thủ đô, đúng là sẽ có thời gian để ở một mình rồi. Nhưng tưởng tượng đến bức ảnh có người phụ nữ giống hết mình kia, tâm tình của Lạc Thiên Thiên lại trầm xuống. Lên ngồi không bao lâu, máy bay đã chuẩn bị cất cánh. Cố Vivi thấy Phó Hàn Chánh mệt mỏi nên hỏi. Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ? Không biết nữa, hai đứa nhỏ nằm trên giường mà quay như hai con quay. Anh đâu có dám ngủ. Phó Hàn Chánh nhắm mắt dưỡng thần. Cô Vivi có chút băn khoăn, cô luyến tiếc hai đứa nhỏ cho nên mới để con ngủ chung ở phòng ngủ chính. Không ngờ lại làm hại anh vất vả cả đêm không ngủ. Vậy bây giờ anh ngủ một lát đi. Phó Hàn Chánh nhẹ nhàng gật đầu, nắm tay cô dựa lên lưng ghế nhắm mắt lại. Qua hơn nửa giờ sau, cô Vivi thấy anh đã ngủ rồi, định rút tay ra để ra phía sau trò chuyện với Lạc Thiên Thiên. Không ngờ còn chưa kịp lấy tay ra đã bị nắm chặt lại. Phó Hàn Chánh còn buồn ngủ nhìn cô. Muốn đi đâu? Sao anh còn chưa ngủ? Cô Vivi nhíu mày. Nếu anh ngủ rồi em định làm gì? Phó Hàn Chánh hỏi. Cô Vivi quay đầu nhìn ra phía sau nhỏ giọng nói. Có vẻ như cảm xúc của Thiên Thiên không được tốt. Em thấy anh ngủ rồi, định qua đó trò chuyện với cậu ấy. Phó Hàn Chánh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có chút không vui. Sau khi đưa em đến nơi, Anh lại phải về trước khi trời tối rồi. Vậy mà lúc này em còn quan tâm đến người khác, bỏ lại chồng em không quan tâm. Em sai rồi. Cô Vivi dứt khoát nhận sai, hôn lên khuôn mặt anh. Anh ngủ đi, em không đi, em sẽ ngồi yên ở đây. Lạc Thiên Thiên còn có rất nhiều thời gian để nói chuyện với cô, nhưng anh đưa cô đến đó, thu xếp xong là phải lập tức đi về rồi. Hơn nữa hai vợ chồng đều phải làm việc rất bận rộn, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng không được gặp nhau. Lúc này Phó Hàn Tranh mới vừa lòng, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, ngủ liền một giấc đến lúc máy bay hạ cánh. Nhưng mới vừa xuống máy bay, còn chưa kịp đến phim trường, đã nhận được điện thoại của Kiều Lâm. Nam chính số 1, gặp tai nạn giao thông trên đường đi, chỉ sợ không thể ghi hình được rồi. Cô Vivi đứng ở sân bay nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi hỏi. Bị thương nặng không? Không quá nghiêm trọng, nhưng nếu đóng phim thì có khả năng là không được. Bị thương ở chân, trên mặt cũng có thương tích. Kiều Lâm nôn nóng nói. Nam chính số 1 và nữ chính số 1 là có nhiều diễn xuất nhất. Bây giờ phải khởi động máy ghi hình rồi, lại còn xảy ra chuyện như vậy. Cô Vivi vén tóc mái bị gió thổi loạn ra sau tai. Bây giờ anh ấy ở đâu? Ở thủ đô hay là đến đoàn phim rồi? Ở bệnh viện thủ đô, Kiều Lâm thở dài nói. Anh ấy rất hy vọng có thể tiếp tục tham gia ghi hình, nhưng tình huống thế này thì... Bên này em mới vừa xuống máy bay, những cái khác cứ tiếp tục như bình thường đi, lát nữa em tới. Cô Vivi dặn dò vài câu cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nhờ Lôi Ninh mang hành lý lên xe, chờ cô cúp điện thoại mới hỏi. Có chuyện gì à? Nam chính số 1 gặp tai nạn giao thông, có khả năng không thể ghi hình được. Cô Vivi nhíu mày nói. Nam chính số 1 là một diễn viên trẻ tuổi, đã từng tham gia vai phụ trong vài bộ phim, cũng đã diễn thử hai phân đoạn trước mặt cô rồi. Cô rất vừa lòng. Nhưng bây giờ nam chính số 1 lại không thể tham dự ghi hình. Phải một lần nữa tìm kiếm người khác thay thế vào thôi. Nhưng hôm trước đã tuyên bố danh sách diễn viên trong cuộc họp báo khởi động máy rồi. Lăng Kiều nghe xong cũng khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ? Chiều nay khởi động máy xong, hai suất diễn đầu tiên là có phần của anh ấy đấy. Buổi chiều là phải bắt đầu ghi hình rồi. Bây giờ nam chính số 1 lại không thể tham dự ghi hình, chẳng lẽ không quay nữa? Cô Vivi nhìn đồng hồ. Thôi đến nơi rồi tính tiếp. Phó Hàn Tranh thấy cô sốt ruột hỏi. Nếu thật sự không được thì gọi Phó Thư Dịch tới đi. Cô Vivi ngồi trên xe, lắc lắc đầu. Chờ em xác định thương thế của diễn viên rồi nói sau. Khí chất của cậu bà không hợp với nhân vật này. Nếu nam chính số 1 có thể sử dụng Phó Thư Dịch, cô cũng sẽ không tìm người khác. Cô có thể để cho Phó Thư Dịch thử diễn mấy phân cảnh rồi, nhưng thật sự không thích hợp. Đoàn người chạy tới khách sạn của đoàn phim. Kiều Lâm cùng với hai nhà làm phim đã chờ sẵn ở sảnh chờ của khách sạn rồi. Còn có 2 giờ nữa là phải tiến hành nghi thức khởi động máy rồi. Bây giờ nam chính số 1 lại không thể tham dự ghi hình, phải mau chóng tìm được người thay thế mới được. Công ty bên bọn họ đề cử một nam diễn viên, vừa lúc cũng ở gần phim trường này thôi. Danh tiếng có vượt trội hơn nam chính số 1 của chúng ta một chút. Hay là... Cô Vivi nhìn về phía Kiều Lâm. Bây giờ có thể liên lạc với Lục Hạo không? Kiều Lâm gật đầu tìm số điện thoại của Lục Hạo gọi đi. Sau khi có người bắt máy mới đưa điện thoại cho cô. Là người đại diện của anh ấy. Cô Vivi nhận điện thoại, hỏi thăm một chút rồi hỏi. Lục Hạo đâu? Anh ấy còn đang nghỉ ngơi. Người đại diện của Lục Hạo nhỏ giọng tỏ vẻ xin lỗi nói. Lục Hạo vô cùng thích nhân vật này, nhưng bây giờ bị thương nặng, chỉ sợ là không thể nào ghi hình được. Chẳng qua sư huynh của anh ấy cũng đang ở bên chỗ phim trường, chuẩn bị đóng máy rồi, hay là cô để anh ấy vào thay thế đi. Cô Vivi nhíu mày. Có thể để Lục Hạo nghe điện thoại được không? Anh ấy còn chưa hết thuốc tê, đang nghỉ ngơi. Người đại diện bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Cô Vivi cúp điện thoại, đưa điện thoại cho Kiều Lâm. Bọn họ đề cử diễn viên như thế nào? Cùng công ty với Lục Hạo, rất được công ty nâng đỡ, từng vào mấy vai diễn không tồi, không biết có hợp với yêu cầu của em không? Kiều Lâm nói, mở di động đưa tư liệu cho cô xem. Cô Vivi nhìn lướt qua ghét bỏ nói, cậu ba mẹ em còn không dùng, anh ta có cửa sao? Kiều Lâm nhìn tư liệu, bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ, Lục Hạo không thể tham dự ghi hình, cần phải tìm người thay thế thôi. Công ty của bọn họ đề cử người này, vẻ ngoài không bằng cậu ba, thành tựu của mấy vai diễn trước cũng không xuất sắc bằng cậu ba. Cả cậu ba và cô Vivi còn không thèm thì làm sao mà chọn anh ta được. Đoàn người lên lầu vào phòng họp của khách sạn. Cố Vivi lật kịch bản, tìm được hai xuất diễn không có nam chính. Buổi chiều quay hai cảnh này trước đi, trông cậy cả vào cô đấy, Lăng Kiều. Lăng Kiều gật đầu. Còn chuyện gì cần nhờ tôi giúp không? Cố Vivi gật đầu, ý bảo được rồi. Tạm thời chỉ cần Lăng Kiều diễn tốt hai xuất diễn của buổi chiều nay là được. Lăng Kiều dẫn trợ lý đi trước, vội vàng dùng cơm rồi tranh thủ hóa trang. Nhà làm phim thấy cố Vivi còn chưa có ý định đổi nam chính số 1 nên thúc giục cô. Đạo diễn à? Nghệ sĩ mà công ty bọn họ đề cử vừa lúc ở bên này, nếu có thể thì bây giờ liên lạc cho anh ta đến ngay đây đi. Tạm thời đừng liên lạc với anh ta. Cố Vivi cũng không đáp ứng, dặn dò nhà làm phim cứ chuẩn bị cho buổi ghi hình chiều nay như bình thường. Còn cô và Phó Hàn Chánh trở về căn nhà bên khách sạn. Phó Hàn Chánh vừa vào cửa liền nói ra suy nghĩ trong lòng cô. Em cảm thấy Lục Hạo bị tai nạn giao thông không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý đúng không? Cố Vivi gật đầu. Tự nhiên đến lúc này lại xảy ra chuyện. Hơn nữa lại không thể nào liên lạc được với Lục Hạo, mà người đại diện và công ty của anh ấy đều cực lực đề cử sư huynh của anh ấy. Quá kỳ cục. Phó Hàn Chánh đọc tin nhắn trong điện thoại rồi nói. Người mà bọn họ đề cử là người nhà của một cổ đông trong công ty. Cho nên công ty luôn ưu tiên những hợp đồng tốt nhất cho anh ta. Lục Hạo chỉ mới bước chân vào phim ảnh mà đã nhận được vai nam chính số 1 trong series Butterfly. Có người muốn cướp nhân vật này cũng là bình thường. Trong lúc cô họp, anh đã nhờ Phó Tây Khâm điều tra bối cảnh của nam diễn viên kia. Cô Vivi mới vừa bưng ly nước lên, định uống, lại để xuống ngay. Em biết ngay, chuyện không đơn giản như vậy. Kiều Lâm nghe hai người đối thoại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ta làm trong cái nghề này đã lâu rồi, mấy chuyện này cũng không phải chưa thấy qua. Chẳng qua mấy chuyện này ở thời ức là chưa từng có, cho nên nhất thời mới không nghĩ ra là người bên công ty đó cố tình. Tính ra Lục Hạo chỉ là diễn viên bình thường ít ai chú ý tới. Nhưng tin tức công bố anh ta là nam chính số 1 của series Butterfly. Một khi công chiếu bộ phim này, anh ta chắc chắn sẽ vươn lên hàng sao hạng A. Một hợp đồng tuyệt vời như thế, nghệ sĩ nào mà không đỏ mắt. Chẳng qua công ty của bọn họ ra tay thật độc ác, trực tiếp hại người để cướp đoạt. Tuy là như vậy, nhưng dù gì Lục Hạo cũng đã bị thương, không thể ghi hình được. Cố Vivi suy nghĩ rồi nhìn về phía Phó Hàn Chánh, cười tủm tỉm nói. Anh có thể sắp xếp người hỏi thăm tình huống của Lục Hạo thế nào, rồi chuyển tới chỗ Hà Trì trị liệu hay không? Phó Hàn Chánh bưng ly nước uống một ngụm, bình tĩnh nói. Đã dặn dò người đi làm. Lúc cô nhận điện thoại, cô không có vội vã tìm người thay thế. Anh biết ngay là cô vẫn muốn dùng người này. Cho nên, trong lúc cô đang họp với mấy nhà sản xuất, anh đã dặn dò Phó Thị Khẩm xếp người đi làm. Cô Vivi kinh ngạc nhướng mày. Chồng à, anh thật là chu đáo. Phó Hàn Chánh cởi áo khoác, nhìn một bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong phòng ăn. Vậy mợ Phó à, em có thể ăn cơm được chưa? Cô Vivi nhìn Kiều Lâm. Ăn chung không? Không cần đâu, anh không đói bụng, hai người ăn đi. Kiều Lâm lắc đầu từ chối. Cô Vivi lườm anh ta một cái. Thiên Thiên cũng ở đây mà, không chỉ có mình anh làm kỳ đà cắn mũi đâu. Lạc Thiên Thiên nghe xong bất mãn kháng nghị. Là cậu mời mình tới, bây giờ chê mình là kỳ đà cản trở hai vợ chồng cậu thân mật sao? Không có, không có. Cô Vivi bật cười, bảo Lạc Thiên Thiên và Kiều Lâm vào ăn cơm. Trên bàn cơm, chỉ có cô Vivi với Phó Hàn Chánh nói chuyện. Kiều Lâm và Lạc Thiên Thiên đều rất tự giác, giảm thấp sự tồn tại của mình. Cô Vivi ăn cơm xong rồi vội vàng đến phim trường. Nghi thức khởi động máy đã chuẩn bị xong. Lăng Kiều cùng mấy diễn viên khác đều trang điểm tạo hình xong đang chờ. Cô dẫn đầu thực hiện nghi thức khởi động máy. Sau khi xong, liền bắt đầu ghi hình cho phân cảnh đầu tiên. Bởi vì là cảnh quay đầu tiên nên rất được coi trọng. Các diễn viên phải hoàn thành thật tốt để mang lại sự may mắn cho đoàn phim. Cô Vivi kiểm tra góc quay của từng cái máy quay một, xác định ánh sáng đã thích hợp mới đi tìm Lăng Kiều. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Kiều hít một hơi thật sâu, kiên định gật đầu. Có thể bắt đầu rồi. Cô Vivi dặn dò mấy người quay phim xong, mới ngồi vào vị trí quan sát mấy màn hình máy quay. Lăng Kiều đứng vào vị trí, gật đầu với Cố Vivi. Cố Vivi hít một hơi thật sâu, trầm giọng hô. Action! Thư ký trường quay gõ. Clapperbot. Mấy cái camera bắt đầu ghi hình. Cảnh quay này không có lời thoại, cho nên yêu cầu kỹ thuật diễn của diễn viên rất cao. Nội dung của cả phân đoạn này đều sẽ được thể hiện bằng cảm xúc của nhân vật. mỗi một biểu tình và động tác đều rất quan trọng. Tuy rằng bộ phim này đã được chuẩn bị từ rất lâu, nhưng đến khi bắt đầu quay, cô Vivi vẫn có chút khẩn trương. Chẳng qua cũng may là Lăng Kiều không làm cô thất vọng. Mỗi một ánh mắt, mỗi một cái biểu tình đều rất phù hợp với mong muốn của cô. Cho nên phân cảnh đầu tiên thuận lợi hoàn thành, toàn bộ nhân viên đều vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vivi đội mũ lưỡi chai, ngồi nhìn màn hình thật chăm chú, gương mặt anh cũng trở nên dịu dàng. Lúc cô ở nhà với anh và các con thì lúc nào cô cũng hạnh phúc. Nhưng những khi cô chăm chú làm công việc mà cô yêu thích, cô lại toát ra một vẻ hạnh phúc rất riêng. Mặc dù cái giá phải trả để cô có được sự hạnh phúc này là anh phải ở xa cô thật lâu, nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, anh biết mình ủng hộ cô là đúng. Anh nhìn một hồi rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại của Phó Thích Khâm gọi tới, dặn dò một ít chuyện công ty. Sau khi anh quay lại, phân cảnh thứ hai cũng đã thuận lợi hoàn thành. Bởi vì là ngày đầu tiên khởi động máy, với lại nam chính số 1 không có ở đây, cho nên sau khi hoàn thành hai phân cảnh, đạo diễn tuyên bố hoàn thành công việc. Cô Vivi đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện Phó Hàn Tranh không thấy đâu, mới hỏi Kiều Lâm. Phó Hàn Tranh đâu? Kiều Lâm chỉ đằng xa. Kìa, ở bên kia nghe điện thoại. Cô Vivi đứng dậy đi qua. Chừng nào anh về? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Mợ Phó à, em còn 2 tiếng đồng hồ để dành cho anh đấy. Cô Vivi cười khẽ. Để em đưa anh ra sân bay. Anh nghe điện thoại lâu như vậy, có thể đoán được công ty còn biết bao nhiêu chuyện chờ anh. Nhưng anh lại muộn hay đòi đưa cô đến đây mới được. Phó Hàn Tranh nắm tay cô vừa ra khỏi phim trường vừa nói. Đã chuyển nam chính của em đến bệnh viện của Hà Trì rồi. Đúng là tai nạn giao thông do có người sắp đặt, nhưng anh ta rất kiên trì muốn tiếp tục ghi hình. Thương thế thế nào? Cô Vivi hỏi. Bị thương ở chân nên có chút ảnh hưởng đến việc đi đứng. Chẳng qua chỉ cần tĩnh dưỡng 1 tháng hẳn là không thành vấn đề, Phó Hàn Tranh nói. Dù gì đó cũng là nghệ sĩ của công ty kia, cho dù muốn cướp hợp đồng của người ta cũng không có khả năng ra tay quá mức. Chỉ là muốn cho anh ta không thể tham gia ghi hình The Butterfly thôi.